Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, cường đại. Không có ai muốn chết. Nhìn thấy Tử Cực Thượng Nhân động tác, những người còn lại vội vàng noi theo, rất sợ hành động chậm dẫn tới Lâm Tiêu bất mãn. Tất cả mọi người đều nuốt xuống Hỗn Nguyên Kim Diễm. Lâm Tiêu lúc này mới cười gật đầu một cái. Các ngươi rất tự biết mình. Vừa nói, Lâm Tiêu cũng giải khai trên người bọn họ áp chế tính lực lượng. Giải khai phong ấn sau đó, Tử Cực Thượng Nhân thân thể bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thụ thương thân thể bắt đầu vận chuyển lực lượng tiến hành tu bổ. Chỉ chốc lát sau, liền lại sinh long hoạt hổ xuất hiện. Những người còn lại thụ thương không bằng Tử Cực Thượng Nhân nặng như vậy, cũng là liền vội vàng vận chuyển lực lượng tu bổ. Bất quá bọn hắn tu bổ chỉ là bị thương ngoài da, cấp độ càng sâu tổn thương còn cần thời gian đến chậm rãi chữa trị. Nếu đã chữa trị không sai biệt lắm, vậy các người cũng nên cần phải trở về. Lâm Tiêu nhàn nhạt phân phó. Tử Cực Thượng Nhân và người khác kinh sợ. Ngươi lại muốn thả chúng ta trở về, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta tiết lộ bí mật của ngươi? Tựa hồ nhìn ra bọn họ ý nghĩ, Lâm Tiêu tùy ý nói ra, các ngươi có thể thử một lần, xem có thể hay không đem bí mật ta tiết lộ ra ngoài. Không dám, không dám, ta đều không có loại này tâm tư. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, rối rít biểu thị mình hết không hài lòng. Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng, hết không hài lòng đó là không khả năng. Bất quá Lâm Tiêu cũng không quan tâm, hắn nếu dám thả bọn họ trở về, vậy tất nhiên là không lo lắng chút nào. Chủ nhân, chúng ta trở về cần muốn làm gì? Tử Cực Thượng Nhân cung cung kính kính hỏi thăm. Lâm Tiêu nếu thả bọn họ trở về, tuyệt đối không có khả năng là sợ bọn họ mất tích bị truy tra ra đến. Nhất định là có chuyện muốn bọn họ xử lý, là mang theo mục đích tính. Các ngươi đi về trước cùng ma tộc tác chiến. Về phần có chuyện gì, đến lúc đó ta từ sẽ thông báo cho các ngươi. Lâm Tiêu đương nhiên là có mục đích, bất quá hiện tại quan trọng nhất hay là cùng ma tộc chiến tranh. Đến lúc chiến tranh kết thúc, vô luận thắng bại, Lâm Tiêu sẽ có mệnh lệnh tuyên bố cho bọn họ. Lâm Tiêu đưa bọn họ đuổi đi Thái Tiêu giới, mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó phi thân ly khai. Lâm Tiêu cũng ly khai nơi đây, tiếp tục chuyện mình. Cách xa Lâm Tiêu sau đó, Tử Cực Thượng Nhân và người khác dừng lại. Tử Cực Thượng Nhân vung tay lên, một cái màu tím lôi đình lưới cháo che phủ xuống, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Những người còn lại cũng rối rít noi theo, đủ loại cắt đứt pháp thuật sử dụng được, ngăn trở đến từ ngoại giới tra xét. Chư vị, làm sao bây giờ? Tử Cực Thượng Nhân trầm giọng hỏi, là một quan cao cao tại thượng bọn họ, tự nhiên không muốn cứ như vậy bị Lâm Tiêu khống chế. Nhất định là muốn trốn khỏi ra Lâm Tiêu khống chế, lấy được bản thân tự do. Thậm chí còn muốn phản sát Lâm Tiêu. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là xem trước xem có thể hay không giải quyết thần hải trong ngọn lửa màu vàng. Nếu mà cái vấn đề này không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nam Thiên Thánh Điện trưởng lão vẻ mặt lạnh buốt. Hắn cũng muốn giết Lâm Tiêu, nhưng mà có ngọn lửa màu vàng tại thần hải bên trong thiêu đốt, đây chính là nhất đại uy hiếp. Cái này uy hiếp không giải quyết được, tự do bất quá chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Tử Cực trên người nói, ta nguyên thần thử tới gần ngọn lửa màu vàng, nhưng mà còn chưa tới gần, liền có bị đốt cháy thành tro bụi cảm giác. Ta không dám tiếp tục nhích tới gần. Ta cũng giống vậy, mà Cương Ma Tông trưởng lão cũng là cao mày. Những người còn lại cũng gật đầu, bọn họ khẳng định đều thử qua, nhưng mà thử qua kết quả càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Đột nhiên, một cái lãnh đạm âm thanh vang lên, các ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày rồi, chỉ bằng các ngươi năng lực, tu luyện lại 100 triệu năm cũng không giải quyết được. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, không ngừng bận rộn quỳ tại trong hư không, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì đây chính là Lâm Tiêu âm thanh. Chúng ta đều thực hiện nhiều như vậy cắt đứt pháp thuật, vì sao hắn vẫn có thể nghe được chúng ta nói chuyện? Bọn họ sợ hãi vô cùng. Lâm Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ, loại này vậy mà đều không lừa được hắn. Lâm Tiêu giễu cợt, các ngươi trò vặt, tại trước mắt ta liền cùng thằng hề nhảy nhót một dạng. Còn thật sự cho rằng các ngươi có thể trốn khỏi ra ta khống chế? Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta đạt được truyền thừa là tiên truyền thừa. Các ngươi cố gắng nghĩ đo một cái, có thể hay không phá giải tiên thủ đoạn đi. Lâm Tiêu hừ lạnh, bất quá các ngươi lại dám âm thầm muốn trốn khỏi khống chế. Ta phải muốn cho các ngươi một ít trừng phạt. Hô, hướng theo Lâm Tiêu lời nói, mọi người trong biển sâu hỗn nguyên kim diễm đột nhiên mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhiệt độ cao dữ dội thiêu đốt lấy mọi người thần hải. A, đau, bọn họ bất thình lình hét thảm lên, thân thể dữ dội quay cuồng, ngay cả ngự không trạng thái bảo hiểm tất cả nắm giữ không được. Từng cái như diều đứt dây rơi xuống dưới, đập xuống vào bụi trần bên trong. Lâm Tiêu lãnh đạm âm thanh tại trong đầu của bọn họ vang dội. Đây chỉ là một lần cảnh cáo, lần kế nữa, chắc chắn phải chết. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu tiêu thất, mọi người run rẩy rơi xuống ở trong bụi bặm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không có cơ hội, thật không có một chút cơ hội. Bọn họ không sợ Lâm Tiêu hành hạ, nhưng mà Lâm Tiêu để lộ ra tin tức càng để bọn hắn sợ hãi. Lâm Tiêu nói hắn đạt được là tiên truyền thừa. Đây chính là tiên, thái thương cảnh liền sống sót động hư cấp cũng không có. Tiên càng là tại trong điển tịch đều chỉ có một chữ ghi chép. Cường đại như vậy khủng bố truyền thừa, nên có được cỡ nào thần diệu thủ đoạn, là bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại. Thật vất vả khôi phục lại, mọi người lại không có một chút trao đổi ý tứ. Mỗi người hướng phía mỗi người phương hướng mà đi, bọn họ nhận mệnh, hướng bọn hắn hơi thi cảnh cáo nhẹ sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa đầu nhập vào quyết liệt trong công việc. Không ngừng phá hư ma tộc quân đội, thu tập mình muốn đồ vật, lần này chiến tranh thu hoạch, so sánh lúc trước Lâm Tiêu toàn bộ thu hoạch đều nhiều hơn. Đủ để cho Thái Tiêu giới trưởng thành cái gấp 5-3 lần rồi. Ở vòng ngoài thu thập đủ rồi, Lâm Tiêu lại tiến vào càng thêm trong nguy hiểm vây khu vực. Nếu như nói khu vực bên ngoài là hóa thần dẫn dắt Nguyên Anh chiến đấu, như vậy vòng trong chính là thuần túy hóa thần cấp chiến đấu. Ngay cả cấp bậc thấp nhất tiểu binh kia cũng là hóa thần cấp tồn tại. Hóa thần cấp cường giả tạo thành đại trận, lực lượng kết hợp với nhau, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lần này chiến tranh qua đi, vô luận là thái thương cảnh vẫn là thế giới dưới lòng đất, tất cả đều biết tổn thương nguyên khí nặng nề. Bản thân trải qua vô số năm nghỉ ngơi lấy sức, song phương đều xuất hiện lượng lớn hóa thần cấp cường giả. Nhưng mà như vậy giao một cái chiến, cũng không biết có bao nhiêu hóa thần cường giả vẫn lạc rồi. Đương nhiên, Lâm Tiêu không thể không nói, vẫn lạc càng nhiều càng tốt, bởi vì bọn hắn vẫn lạc rồi, bản thân cũng liền có thể yên tâm thoải mái tiến hành cắt lấy. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần hải bên trong, một cái bóng người màu xám nhảy lên kịch liệt, mang theo vô cùng quái dị khí tức, là hắn. Lâm Tiêu trầm ngâm, trong đôi mắt lập lòe thâm trầm quang mang, ngươi muốn khống chế ta, vừa vặn lần này liền đem ngươi cùng nhau xử lý. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.